Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 109, 109, vợ à anh chờ em chiến thắng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên bây giờ hắn đang rất mong chờ ngày mai mau tới, một suy nghĩ khiến hắn hưng phấn không thôi đã bắt đầu nảy ra trong đầu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Huyền Trúc cẩn thận sắp xếp lại tài liệu, sau đó mới lên đường tới địa điểm phỏng vấn. Vợ à anh chờ em chiến thắng trở về. Khi ra ngoài cửa, Diệp Vĩnh Khang giơ tay cổ vũ Hạ Huyền Trúc. Chồng à, anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hạ Huyền Trúc mỉm cười gật đầu, mặc dù tỷ lệ thắng thầu là rất thấp nhưng cô đã chuẩn bị cho cuộc đấu thầu này từ rất lâu rồi, việc vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên không phải là một vấn đề lớn. Sau nửa tiếng đồng hồ chờ số, cuối cùng cũng tới tên của xây dựng Huyền Trúc. Hạ Huyền Trúc lên lầu, hít một hơi thật sâu trước cửa văn phòng phỏng vấn, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Sếp Trình, xin chào, tôi là Hạ Huyền Trúc, người đại diện trên pháp luật của công ty xây dựng Huyền Trúc. Hạ Huyền Trúc mỉm cười chào người phỏng vấn, đồng thời cũng hơi ngạc nhiên vì người phỏng vấn lại trẻ tuổi như vậy. Phương án đấu thầu của công ty chúng tôi lần này là... Hạ Huyền Trúc đang chuẩn bị giới thiệu phương án, bên kia đột nhiên giơ tay lên, cười nói. Không vội, ngồi xuống nói chuyện trước đã. Sau khi Trình Phi nói xong, đứng dậy ngồi vào sofa, sau đó vỗ tay vào vị trí bên cạnh nói. Cô Hạ, mời ngồi. Hạ Huyền Trúc cảm thấy có chút bối rối, cứ cảm thấy khung cảnh này có chút không đúng. Tuy nhiên nghĩ rằng đây có thể là thói quen của người phỏng vấn, cô thận trọng ngồi xuống bên cạnh anh ta. Sếp Trình, công ty chúng tôi lần này. Cô Hạ, không cần gấp, tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi được không? Trình Phi cắt ngang, Hạ Huyền Trúc vội vàng nói. Sếp Trình, anh cứ nói đi ạ. Trình Phi nheo mắt nhìn Hạ Huyền Trúc một lượt từ đầu tới chân, đẹp thật sự quá đẹp. Cô Hạ, đôi tất này rất đẹp, cô mua ở đâu vậy? Trong lúc Trình Phi đang nói, hắn trực tiếp đặt tay của mình lên đùi của Hạ Huyền Trúc. Hạ Huyền Trúc giật mình vội vàng đứng dậy, Trình Phi đột nhiên giật mạnh cánh tay của cô, hai mắt sáng rực lên, thở hổn hển nói. Cô Hạ, tôi không vòng vo với cô nữa, cô cho tôi một lần, tôi sẽ giúp cô trúng thầu. Cách chương.